Quyển 2, Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 200, Quyền chủ thực ngạo kiều, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, không thể bế nổi. Nam Nhiễm thử đi thử lại vài lần. Vẫn không được, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống đất. Lau mồ hôi trên trán mình. Cô nhắm mắt lại, nhìn qua trông rất mệt mỏi. Tiểu Hắc, hệ thống nãi thanh nãi khí. Phá lệ ân cần, ở đây, ký chủ, tại sao thân thể ta lại yếu ớt như vậy? Hệ thống, ký chủ, cô quên rồi sao? Nguyên thân đã bị người ta đào mất kim đan. Hiện tại hệ thống chỉ có thể giúp ngài giảm đau thôi. Bình thường người bị mất kim đan sẽ cảm thấy đau đớn muốn chết. Suy yếu nằm trên giường đến tận một tháng. Cho nên hiện tại thân thể của Nam Nhiễm vẫn đang trong thời kỳ suy yếu. Hệ thống nhỏ giọng nói thầm. Ký chủ, vừa rồi lúc cô đẩy cái người có tu vi cao gọi là Nam Lăng kia ngã ra đất. Hệ thống cũng cảm thấy sợ hãi hoang mang. Còn tưởng rằng thân thể của cô đã khôi phục. Nam Nhiễm vừa lau mồ hôi trên trán, vừa liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt. Hình như hắn bị thương rất nghiêm trọng. Bị lăn qua lộn lại như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Cũng bởi vì bị cô hành hạ một hồi, mà bộ dáng của người này liền hiện ra rõ ràng. Khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc. Xương quay hàm góc cạnh sắc nét. Đôi môi bạc mỏng. Đây quả thực là một gương mặt vô cùng thu hút. Chỉ tiếc các đường nét trên mặt hắn đều quá mức lạnh lùng. Khiến cho người khác có cảm giác khó gần. Khó làm quen. Lúc này, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Ký chủ, cô có muốn biết cuộc đời của Dạ Minh Châu không? Cô có quyền lợi này nha. Không biết tại sao, thời điểm nghe Tiểu Hắc Long nói lời này, Nam Nhiễm luôn có cảm giác nó đang tính toán chuyện gì đó. Nam Nhiễm ngã người ra đất. Biếng nhác nói. Ừ, leng keng. Xin chờ một lát. Nam nhân trước mặt này. Tên là Đường Khô. Gia chủ Đường gia. Vừa sinh ra. Mẫu thân đã vì khó sinh mà chết. Từ nhỏ đã bị người thân ghét bỏ. Lớn lên. Thiên phú tu luyện của hắn rất cao. Hơn nữa còn có thân phận là đích tử nên hiển nhiên trở thành người kế thừa vị trí gia chủ. Chỉ là hắn có một nửa huyết thống của Vu tộc, cho nên người trong gia tộc đều không tin tưởng hắn. Thậm chí còn bởi vì tu vi cường đại của hắn mà có địch ý với hắn. Một lần nọ, nhân lúc hắn bị hạ độc, bọn họ lập kế vây công, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đường Khô lâm vào tình hình cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn vẫn sống sót, còn trở lại Đường gia ngay tại thời điểm phu thân ruột của hắn tính toán truyền giao vị trí gia chủ của hắn cho người khác. Một hồi trạch biến qua đi, phụ thân bị giam lỏng, người nên giết tà ác, người đáng chết đều đã chết. Nhưng tin tức Đường Khô có huyết thống của Vu tộc vẫn bị hai đại gia tộc khác biết được. Hai đại gia tộc liên hợp lại, tính toán muốn diệt trừ hắn. Cuối cùng, hai đại gia tộc bị Đường Khô chèn ép đến mức thiếu chút nữa bị diệt môn. Còn Đường Khô thì đưa Đường gia phát triển lên thành đại gia tộc đứng đầu. Nhưng thời điểm hắn 30 tuổi, lại bất ngờ qua đời vì chất độc năm đó vẫn chưa được giải trừ sạch sẽ. Hệ thống càng nói càng cảm thấy buồn bực, âm thanh mỗi lúc nghẹn ngào hơn. Ồ ồ ồ ồ, ký chủ, Dạ Minh Châu thật thảm. Mẫu thân vì khó sinh mà qua đời. Phu thân lại không thương hắn. Không những bị Vu tộc ghét bỏ mà con người lại vì sợ hãi mà tránh xa hắn. Mới 30 tuổi đã chết. Cuộc đời của Dạ Minh Châu ở vị diện này. Thật đúng là quá khổ mà. Mà Nam Nhiễm nghe xong. Chỉ cúi đầu. Liếc mắt nhìn hắn một cái. Biểu tình trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô giơ tay. Chọc chọc mặt hắn. Yên tâm, ta sống bao lâu, người sẽ sống bấy lâu. Dứt lời, lập tức bò lên người Đường Khô. Thân thể hắn mát lạnh, thực thoải mái. Lúc này, thanh âm của Tiểu Hắc Long lại vang lên lần nữa. Leng keng, bởi vì ký chủ đã sử dụng đặc quyền, nên bổ sung nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ đối tốt với Đường Khô. Nam Nhiễm thay đổi tư thế. Mí mắt giật giật. im lặng không nói. Thấy thế, Tiểu Hắc Long lại tiếp tục dùng cái giọng nãi thanh nãi khí của mình ôn tồn nói. Ký chủ, cô phải tuân thủ những tiêu chuẩn sau đây. 1. Không được đánh hắn. 2. Không được mắng hắn. 3. Hắn tức giận ký chủ phải dỗ hắn. 4. Hắn đau khổ ký chủ phải bồi hắn. Thân là hệ thống cải tạo. Ở bất kỳ trường hợp nào nó cũng có thể dựa vào hành động của ký chủ mà tiến hành sửa chữa. Cửu tử nhất sinh, diêu si y sâng, 9 phần chết 1 phần sống. Ý chỉ rơi vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.